Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824. Lãnh Huyền Nguyệt hài tử, Cơ Vô Hà vội vàng từ Đông Dương trong ngực tránh thoát. Trên mặt ánh sáng nhạt sáng lên, cũng trong nháy mắt biến mất, lại nhìn nàng cũng đã khôi phục ngày xưa yêu nhã. Tìm không thấy vừa rồi thất thố mảy may vết tích. Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Tốt bao nhiêu bầu không khí liền bị ngươi phá hủy. Phượng Tụ hơi có vẻ bất mãn nói. Nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiển thị rõ giảo hoạt. Tiểu Vũ giật mình, nói, nha, nương, vậy ngài lại nhiều ôm một lát. Chúng ta lại chờ chút. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn ăn đòn đúng không? Tiểu Vũ lập tức vô cùng đáng thương nhìn về phía Đông Dương. Nói, phụ thân, nương nàng khi dễ ta. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt hơi động, nhưng lập tức chính là cười một tiếng. Ôn nhu nói, hài tử, người trưởng thành. Tiểu Vũ đột nhiên đầu nhập Đông Dương ôm ấp, thì thầm tiếng nói, phụ thân, ta rất nhớ ngươi. Đông Dương cười cười, không nói gì. Yên lặng trải nghiệm lấy phần này khó được cha con ôn nhu. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, tại Tiểu Vũ rời đi Đông Dương ôm ấp về sau, Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, khẽ cười nói, những năm này để mọi người lo lắng. Ha ha, lão đại, ngươi trở về liền tốt. Đông Dương huynh, ta liền biết ngươi không có việc gì, sớm muộn đều sẽ trở về. Đông Dương cười cười nói, để các ngươi vất vả tìm kiếm ta nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lục Khỉ khẽ cười nói, Đông Dương, chúng ta đều là bằng hữu, không cần thiết nói những này khách khí. Bất quá, ta nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, không cảm giác được ngươi có bất kỳ lực lượng tồn tại, tựa như là một người bình thường. Là chuyện gì xảy ra? Mà lại ngươi bây giờ có phải hay không bán bộ siêu thoát? Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là xem như thế đi? Cái này, ta không phải bán bộ siêu thoát, là đã vượt ra. Cái gì, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây lập tức kinh hãi. Bán bộ siêu thoát sự tình, vẫn là trước đó Thiên Phong Chí Tôn nói. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không biết, có ai nghĩ được hoàn toàn khôi phục sau Đông Dương. Vậy mà trực tiếp vượt qua bán bộ siêu thoát. Thực hiện chân chính siêu thoát. Sư phó, mau nói, siêu thoát về sau có cái gì không giống? Phượng Tụ đi đầu kịp phản ứng, vội vàng dò hỏi. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị trả lời thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi động một chút, khẽ cười nói, điện hạ, các ngươi về trước cảnh giới trường sinh chờ ta đi, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Không đợi Cơ Vô Hà trả lời, Đông Dương liền vô thanh vô tức từ trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra. Tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, sư phó không phải là báo thù đi à? Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức lắc đầu, nói, sẽ không, thù hận còn tại đó. Hắn hiện tại căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Xem ra là có cái gì quan trọng sự tình phát sinh. Mặc kệ, Đông Dương hiện tại đã không việc gì, lại đã siêu thoát, tại thần vực không có người có thể đang uy hiếp đến hắn. Chúng ta liền về cảnh giới trường sinh chờ hắn đi. Ai, cũng không mang theo ta đi xem một chút náo nhiệt. Nghe được Phượng Tụ phàn nàn, Tiểu Nha khẽ cười nói, tốt. Sư phó muốn để ngươi nhìn náo nhiệt, không cần ngươi nói, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Không muốn để cho ngươi nhìn, ngươi lại nói cũng là vô dụng, vẫn là về trước cảnh giới trường sinh đi. Ai, đi thôi, từ Thiên Quyền vừa tới Thiên Xu Châu, lại từ Thiên Xu vừa tới Giao Quang Châu, hiện tại lại muốn từ Giao Quang Châu trở lại Thiên Xu Châu. Cái này đều lượn quanh vài vòng, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Một tòa phổ thông trong phủ đệ, một cái u tĩnh lịch sự tao nhã trong hoa viên, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đen, lẳng lặng ngồi tại một lương đình dưới, nhìn xem trước mặt trong ao du động con cá, thần sắc có chút xa xăm. Trong im lặng, Nữ tử áo đen liền phát ra một tiếng ung dung thở dài. Ánh mắt cũng lập tức rơi vào chính mình kia có chút nâng lên phần bụng. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng từ ái mỉm cười. Kia là một cái ngay tại dựng dục tiểu sinh mệnh. Một cái thuộc về nàng cốt nhục của mình. Đột nhiên, một cái trung niên áo đen nam tử liền xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Nhìn như hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng hắn thân thể lại ngay tại chậm rãi tan rã trở thành nhạt. Như là ngay tại từ một cái người sống sờ sờ hướng hư ảo linh hồn chi thể chuyển biến. Hài tử, chấm ngoặc kép, nghe được âm thanh quen thuộc kia. Nữ tử áo đen thân thể mềm mại run lên. Nhưng vẫn là đứng dậy cũng chuyển hướng đối mặt nam tử áo đen. Sau đó khẽ thi lễ. Nói, phụ hoàng, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên cười nhạt nói. Đông Dương đã vượt ra. Nghe vậy, nữ tử áo đen sắc mặt biến hóa. Lập tức liền chú ý tới trước mặt nam tử thân thể biến hóa. Khẽ thở dài, nên tới vẫn là tới. Sở dĩ năm đó phụ hoàng muốn ngươi tại trong cơ thể mình thai nghén con của hắn. Chính là vì chúng ta chuẩn bị đường lui. Chúng ta, chấm ngoặc kép, phụ hoàng thân thể đã đang tan rã. Chỉ có linh hồn đoạt xá ngươi trong bụng hài tử linh hồn. Phụ hoàng liền có thể thoát khỏi tiêu tán ở giữa thiên địa số mệnh. Nghe vậy, nữ tử áo đen lập tức biến sắc. Lại nhịn không được liền lùi mấy bước. Kinh ngạc nói. Phụ hoàng, ngài đây là, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn sao? Nữ tử áo đen thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng một cái. Nói, phụ hoàng, nữ nhi có thể vì ngài đi chết. Thế nhưng là đứa bé này là nữ nhi cốt nhục. Hắn là vô tội, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Hắn tồn tại duy nhất giá trị, chính là bảo toàn ngươi ta cha con. Hiện tại cũng là hắn phát huy chính mình tác dụng thời điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn phụ hoàng biến mất tại giữa thiên địa? Cái này, chấm ngoặc kép, không có biện pháp khác sao? Không có, trong cơ thể ngươi hài tử, chảy xuôi huyết mạch của hắn. Đây cũng là bảo toàn ngươi ta duy nhất quả cân. Nữ tử áo đen sắc mặt thay đổi liên tục, trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, mới đột nhiên nói. Ta không cần hắn đến bảo toàn ta, chấm ngoặc kép, nhưng phụ hoàng cần, chấm ngoặc kép, phụ hoàng, ngài để cho ta thai nghén con của hắn, mục đích thực sự, là vì ngài chính mình đi. Nam tử trung niên thần sắc trầm xuống, nói, mặc kệ là cái gì, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có lựa chọn khác. Nghe vậy, nữ tử áo đen lập tức tự giễu cười một tiếng, trong tiếng cười hiển thị rõ bi thương. Nói, phụ hoàng, nữ nhi luôn luôn đối ngươi nói gì nghe nấy. Dù là ngài để cho ta đi chết, nữ nhi ta cũng sẽ không do dự. Nhưng chuyện này không được. Hắn là con của ta. Ta có trách nhiệm hộ chu toàn. Nếu là không thể, mẹ con chúng ta thà rằng cùng chết. Ta cũng không muốn để hắn trở thành ngài túc thể. Hừ, cái này không phải do ngươi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên đông kết, trực tiếp đem nữ tử áo đen trói buộc. Nữ tử nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ đoạt xá hắn, ta liền lập tức tự sát. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau chết. Hừ, chấp mê bất ngộ, kia phụ hoàng ta cũng chỉ có thể đi đầu diệt đi linh hồn của ngươi. Tiếng nói rơi, nam tử áo đen liền bỗng nhiên xuất thủ, ngón trỏ tay phải cấp tốc điểm hướng nữ tử mi tâm. Nhưng vào lúc này, thời không đột nhiên bị đứng im, hiện trường hai người cũng hoàn toàn bị dừng lại ngay tại chỗ. Cũng không còn cách nào di động mảy may, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn còn có thể động, chỉ là hiện tại chỉ còn lại vô tận chấn kinh. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại giữa hai bên, vung tay lên, nam tử trung niên liền phiêu nhiên lui lại, cũng tại đình nghỉ mát bên ngoài dừng lại. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Đông Dương lạnh nhạt nhìn xem trước mặt cái này thần sắc hung ác nham hiểm. Thân thể đang không ngừng biến mất nam tử trung niên. Nói, Diệt Thiên Thần Hoàng, người ngược lại để ta thất vọng. Đã từng, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng nấu rượu luận anh hùng. Cuối cùng công bằng một trận chiến. Mặc dù song phương là đối địch lập trường. lại nhất định phân ra sinh tử. Nhưng dứt bỏ những này không nói, Đông Dương đối Diệt Thiên Thần Hoàng ấn tượng vẫn rất tốt. Chỉ ít, hắn là một cái đáng giá mời nặng đối thủ. Nhưng bây giờ, từng trải qua đủ loại ấn tượng, triệt để bị phá vỡ, Đông Dương làm sao có thể không thất vọng? Hừ, người không vì mình trời chu đất diệt. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thật sao? Như thật không liên quan gì đến ta. Sẽ để cho Diệt Thiên Thần Hoàng ngươi tính toán như thế sao? Thậm chí không tiếc giết chết mình nữ nhi. Đông Dương lập tức quay người nhìn về phía cô gái áo đen kia. Nhàn nhạt nói ra, lãnh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái mặc áo đen này không phải người khác, chính là Lãnh Huyền Nguyệt. Chính là năm đó hướng Đông Dương đòi hỏi hắn một đạo tinh khí thần Lãnh Huyền Nguyệt. Lãnh Huyền Nguyệt hiện tại thần sắc ảm đạm, nói, người cũng biết, chấm ngoặc kép, là, vừa rồi mới biết được. May mắn ta kịp, hắn nói không sai, đây là cha ta nữ ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Như thật không quan hệ, ta Đông Dương cũng sẽ không tới này. Trong cơ thể ngươi là con của ta, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh nói, ngươi nói sai, đây chỉ là ẩn chứa ngươi huyết mạch hài tử. Có cái gì khác biệt sao? Trong cơ thể của hắn giữ lại ngươi ta huyết mạch, đó chính là ngươi con của ta. Không phải sao? Cái này không giống, chấm ngoặc kép, là không giống, bởi vì chúng ta không phải từ bình thường con đường dựng dục đứa bé này. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền nghiêm nghị nói, ngươi bớt ở chỗ này bắt ta mở soát. Năm đó ta hướng ngươi đòi hỏi ngươi một đạo tinh khí thần, chính là vì tại trong cơ thể ta thai nghén đứa bé này. Để phòng tại ngươi siêu thoát thời điểm, có đứa bé này tại, liền có thể bảo toàn ta sẽ không bởi vì ngươi siêu thoát mà tiêu tán tại giữa thiên địa. Cho nên, đứa bé này chỉ là có được huyết mạch của ngươi mà thôi. Trên thực tế cùng ngươi cũng không quan hệ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi là Diệt Thiên nhất tộc, ta như siêu thoát, các ngươi sẽ tự nhiên tiêu tán ở giữa thiên địa, mà dùng kế thừa ta huyết mạch hài tử đến bảo toàn tự thân. Cũng đích thật là phòng ngừa bởi vì ta siêu thoát mà biến mất biện pháp. Bất quá, đứa bé này đã ẩn chứa huyết mạch của ta. Kia chính là ta hài tử. Làm sao có thể cùng ta không có quan hệ? Hừ, đây chỉ là ta dùng ngươi một đạo tinh khí thần kết hợp huyết mạch của ta mà dựng dục hài tử. Hắn là con của ta, không phải ngươi. Lúc trước đây chẳng qua là một trận giao dịch. Lúc trước hoàn toàn chính xác chỉ là một trận giao dịch. Nhưng ngươi không thể phủ nhận trong cơ thể ngươi sinh mệnh có được ta Đông Dương một nửa huyết mạch. Thì tính sao? Vậy ta chính là cái này hài tử phụ thân. Ngươi không cải biến được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Dương không tiếp tục cùng Lãnh Huyền Nguyệt dây dưa vấn đề này. Quay người nhìn về phía Diệt Thiên Thần Hoàng. Nói, đã từng ta đem ngươi trở thành một cái đáng giá mời nặng đối thủ. Nhưng ngươi vì sinh tồn sử dụng thủ đoạn, thật sự là rất ti tiện. Bất kể như thế nào, nàng là con gái của ngươi. Ngươi để nàng lấy loại phương pháp này bảo toàn bản thân. Thân là một cái phụ thân, ta hiểu. Nhưng ngươi lại không phải vì nàng, lại là chính mình, mà không tiếc tự tay giết chết mình nữ nhi, cùng đoạt xá đứa bé trong bụng của nàng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi rất làm ta thất vọng. Hừ, Đông Dương, ta nói qua đây là chúng ta cha con sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói việc này không liên quan gì đến ta. Trong cơ thể nàng hài tử, là ta Đông Dương hài tử, mà nàng là ta Đông Dương hài tử mẫu thân. Ai dám nói ta cùng việc này không quan hệ? Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc trầm xuống, nói, ngươi muốn như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.